Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Băng Hỏa Chi Uy, đều lên cho ta a. Nếu ai có thể bắt có thể là đánh giết Diệp Băng. Trực tiếp tấn thăng làm cao cấp tiểu đội trưởng, lại ban thưởng 5.000 quân công điểm tích lũy. Gặp nghe được Diệp Băng uy hiếp sau đó, chư binh sĩ lại có chút co vói. Tiêu Thiết rốt cục lấy ra chính mình đòn sát thủ. Cái gọi là có trọng thường tất có dũng phu. Hắn cũng không tin tại điều kiện như vậy dưới, còn sẽ có người không ra sức. Tấn thăng làm cao cấp tiểu đội là vô số trung đê cấp tiểu đội trưởng cho tới nay mục tiêu theo đuổi. Có thể coi là thực lực đạt đến thất đoạn bạo băng lực cấp độ. Cũng chỉ là có thỉnh cầu tư cách thôi. Đô thống đại nhân còn muốn khảo tra cái này tiểu đội chỉnh thể thực lực. Tự có một bộ tiêu chuẩn. Nhưng là hiện tại, chỉ cần có thể bắt hoặc đánh giết Diệp Băng, liền có thể vô điều kiện tấn thăng cao cấp tiểu đội. Đây là một loại cỡ nào dụ hoặc, mà đối với một chút nguyên bản là cao cấp tiểu đội trưởng mà nói. Cái kia 5.000 quân công điểm tích lũy ban thưởng, bọn hắn thì càng không thể cự tuyệt. 5.000 quân công điểm tích lũy, đã coi như là một chút 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy. Mà lại rất nhiều 4 cấp nhiệm vụ ban thưởng điểm tích lũy. Cũng còn chỉ có hơn 4.000, 4 cấp nhiệm vụ, bình thường mà nói không có đạt tới bản mệnh băng lực Hàn Thiết Quân tiểu đội. Căn bản cũng không dám tiếp, Cô Âm tiểu đội cùng Băng Hoàng tiểu đội có thể có dạng này nguyên nhân. Không thấy Cô Âm tiểu đội vì hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ. Tiểu đội thành viên đều hao tổn hơn phân nửa sao. Những này không rõ chân tướng binh sĩ nhưng không biết, Cô Âm tiểu đội hao tổn nhiều người như vậy, cùng cái kia 4 cấp nhiệm vụ không có nửa cái đồng tệ quan hệ. Tiêu Thiết xác thực không có đoán sai, tại trọng thưởng như vậy phía dưới, tất cả mọi người là vô ý thức quên đi Diệp Băng vừa rồi dũng mãnh phi thường cùng tàn nhẫn. Dù sao chỉnh một chút 5.000 quân công điểm tích lũy. Đã đủ để cho bọn hắn bốc lên sinh mệnh lớn hiểm nghi, ngu xuẩn mất khôn. Thấy đám người lần này lại không do dự, hướng thẳng đến chính mình đánh tới thời điểm, Diệp Băng trong mắt cũng là hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Nếu hết lời ngon ngọt, thì nên trách không chiếm được mình. Đùng, Diệp Băng một cái nhẹ nhàng chuyển hướng, nắm viêm thần côn tay phải mơ u bàn tay. Nhẹ nhàng tại cái nào đó trung cấp tiểu đội trưởng trên thân vỗ một cái. Sau đó thân thể của người kia, chính là bỗng nhiên cứng đờ. Phốc, ngay sau đó đám người liền thấy vô cùng một màn quỷ dị. Cái kia bị Diệp Băng mơ u bàn tay vỗ trúng trung cấp tiểu đội trưởng. Toàn bộ thân thể đều là biến thành một cái hình người hỏa cầu. Trong nháy mắt lại biến thành tối đen như mực xác cho tàn. Một màn này nhìn trong mắt mọi người cực độ kinh khủng. Thế nhưng là Băng Hoàng tiểu đội mấy người lại là có chút quen mắt. Nhất là Tần Nhược, lúc trước cái kia khi dễ chính mình Mông thị huynh đệ lão nhị Mông Phi. Không phải liền là quỷ dị như vậy hóa thành một đống cho tàn sao? Mọi người cùng lên một loạt, vây công đám người thoáng trì trệ. Cái nào đó cao cấp tiểu đội trưởng không khỏi hét to một tiếng. Mặc dù Diệp Băng giờ phút này thi triển thủ đoạn cực kỳ kinh người. Nhưng hắn lại là tin tưởng, nếu là chính mình cái này mấy chục cái tiểu đội trưởng cùng nhau tiến lên. Tiểu tử này tuyệt không có khả năng chiếu cố qua được tới. Nào biết được cái này cao cấp tiểu đội trưởng tiếng quát vừa mới vừa ra khỏi miệng. Liền thấy thiếu niên mặc áo trắng kia hướng phía chính mình nhẹ nhàng một chỉ. Sau đó dưới bàn chân của hắn liền toát ra từng tầng óng ánh sáng long lanh băng cứng. Vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, mới vừa rồi còn sống sờ sờ một cái Hàn Thiết Quân cao cấp tiểu đội trưởng. Liền biến thành một bộ sinh động như thật hình người tượng băng. Thậm chí liền cái kia hoảng sợ khuôn mặt, cũng là thấy rất rõ ràng. Lúc trước Diệp Băng hoàn thành 4 cấp nhiệm vụ thời điểm. Xuất ra địch kiêu thi thể. Cũng là bộ này bị đóng băng bộ dáng, thế nhưng là lúc kia đám người không có tự mình trải nghiệm. Liền xem như gặp qua địch kiêu đóng băng thi thể, cũng không có thời khắc này trùng kích tới mãnh liệt. Mọi người đừng sợ, lại một thanh âm truyền ra, sau đó đám người lại là nhìn thấy Diệp Băng xoay chuyển ánh mắt. Cái tay trái kia ngón trỏ, đột nhiên chuyển đến trên thân thể người kia, hai cái hô hấp sau đó, lại một bộ tượng băng sinh động hiện ra. Mọi người, vẫn như cũ có thứ không sợ chết muốn lớn tiếng mở miệng, kích thích đám người đấu trí. Nhưng lúc này đây hắn vừa mới nói rồi hai chữ, Diệp Băng tay phải màu vàng cây gậy đã là hướng phía hắn xa xa một chỉ. Phốc, sau một khắc, trên người người này liền bốc lên một đoàn ngọn lửa màu bạc. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, tựa như cùng vừa rồi đệ nhất nhân đồng dạng, bị đốt cháy trở thành một đoàn cho tàn. Liên tục bốn người hoặc bị đốt cháy hoặc bị đóng băng. Thủ đoạn quỷ dị như vậy, giết người như giết cả thủ đoạn, rốt cục làm cho đám người dưới chân động tác im bặt mà dừng. Cũng không có người còn dám lên tiếng, bởi vì có vết xe đổ, tất cả mọi người sợ mình vừa lên tiếng, Diệp Băng cái kia ngón tay trái có thể là tay phải màu vàng cây gãy, liền sẽ đột nhiên chỉ hướng chính mình, sau đó chính mình liền cùng bốn người kia một dạng, không phải biến thành tượng băng, chính là hóa thành cho bụi. Còn có ai đi lên chịu chết, ôm theo liền giết bốn người chi uy, Diệp Băng khí thế trên người đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Băng lực tu vi thất đoạn bạo băng lực, viêm lực tu vi cửu đoạn bạo viêm lực đỉnh phong, giết những này bạo băng lực cấp bậc binh sĩ, cũng không phải như là giết gà làm thịt chó đồng dạng nhẹ nhõm sao. Nếu như nói lúc trước đám người còn có một số lòng tin, cho rằng Diệp Băng song quyền nan địch tứ thủ mà nói, hiện tại bọn hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Nói đùa, chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, liền có thể để cho người ta đông lạnh thành một bộ tượng băng, hoặc là hóa thành một chỗ cho tàn. Tất cả mọi người đều có lý do tin tưởng, cho dù là chính mình những người này cùng lên, chỉ sợ tay người ta chỉ điểm điểm đâm đâm, Hàn Thiết Quân này trung đội liền muốn không tồn tại nữa à. Trên thực tế đám người là bị Diệp Băng vừa rồi lôi đình thủ đoạn dọa sợ. Phải biết thi triển huyền băng có thể là liệt viêm, cũng phải cần băng lực cùng viêm lực thôi phát. Mấy người hơn 10 người, Diệp Băng còn có thể rất là nhẹ nhõm cứ như vậy đánh giết. Nhưng nếu là cái này mấy trăm người cùng nhau tiến lên, trong cơ thể hắn băng lực cùng viêm lực, có thể gánh chịu không được dạng này phụ tải. Nhưng sự thật này chỉ có Diệp Băng một người biết, phần thưởng này mặc dù phong phú, tính mệnh lại là chính mình, ngay cả mạng sống cũng không còn, còn nói gì cao cấp tiểu đội trưởng, 5.000 quân công điểm tích lũy, còn không phải muốn người khác thay mình hoa. Đến lúc này, rất nhiều Hàn Thiết Quân đám đội trưởng, rốt cục biết vừa rồi Diệp Băng trong miệng pháo hôi, hai chữ. Rốt cuộc là ý gì? Tại quỷ dị như vậy thủ đoạn công kích phía dưới, bọn hắn không phải pháo hôi là cái gì, thậm chí là có hai người đã chân chính trên ý nghĩa biến thành pháo hôi. Trong lúc một khắc, toàn bộ nhiệm vụ khảo hạch ghi chép trước đó, một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có một cái thiếu niên áo trắng lạnh nhạt mà đứng, phảng phất thần chi bình thường. Đây chính là chúng ta đội trưởng sao? Đối với những cái kia bị kinh hãi được trợn mắt hốc mồm bọn băng hoàng tiểu đội thành viên, bao quát còn không có chính thức gia nhập trình nghi ở bên trong, tất cả đều là mặt hiện lên tự hào, bởi vì đó là bọn họ băng hoàng tiểu đội đội trưởng. Nguyên bản nghiêm phong bọn hắn đều cho rằng tại rất nhiều Hàn Thiết Quân binh sĩ chạy đến sau đó, băng hoàng tiểu đội chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Nhưng chính là cái kia gọi là Diệp Băng đội trưởng, ba chiêu hai thức phía dưới, vậy mà chấn được tất cả mọi người không còn dám động thủ. Như vậy phong thái, thử hỏi mấy người có thể bằng. Convert by Lucario, hết chương.